Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 814, Hoàng Thiên Đế. Nguyên, đem sách viện tặng cho Điểm Đen một hồi, Diệp Hiên không có dừng lại lâu, liền hòa thượng Thiếu Kiệt bọn người rời đi. Điểm Đen vừa tu luyện thiên phú cực kém, coi như hắn theo buôn bán thành hối đoái cải biến tư chất đan dược, cũng không có cách nào đem Điểm Đen biến đổi suốt ngày mới. Đã như vậy, Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết làm ra phí công sự tình. Phải biết, tu luyện tuy nhiên có thể khiến người ta vô cùng cường đại, cao cao tại thượng, nhưng bước vào tu luyện con đường về sau, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Lấy Điểm Đen một tư chất, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là biến thành các loại trong tay cường giả con kiến hôi. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho Điểm Đen một cứ như vậy an an ổn ổn vượt qua cả đời này tới thỏa đáng. Diệp Hiên vẫn còn Thiếu Kiệt bọn người lần nữa trở về Tùng Hạc Lâu. Tùng Hạc Lâu ở ngoài, Hoa Đào Đế Tử Lý Lạc Dương đứng chắp tay, sắc mặt biến ảo mạc định. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên vẫn còn Thiếu Kiệt về sau, nhất thời sắc mặt nghiêm túc nói: Diệp Hiên huynh, thượng huynh, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ sẽ có đại biến cố phát sinh. Diệp Hiên hòa thượng Thiếu Kiệt nghe vậy, tất cả đều vì đó sững sờ. Bất quá, Diệp Hiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Lý Lạc Dương chỉ đại biến cố, chỉ sợ sẽ là chỉ hoang cổ kết giới đánh vỡ một chuyện. Cái gì đại biến cố? Vẫn còn Thiếu Kiệt không có nhẫn nại, tò mò hỏi. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới vang lên, trong hư không đã phong vân biến sắc. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đột ngột theo trong hư không truyền đến. Chợt, một tấm màu vàng thiên đạo bảng danh sách từ trên trời giáng xuống. Đây là dị tượng như thế, lại có thể không kinh động bốn phía vũ tu. Vô số vũ tu nhao nhao lướt đi, không khỏi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây là cái gì bảng? Vì sao trước đây chưa bao giờ thấy qua? Này bảng tản ra khí tức kinh khủng, chỉ sợ không thể coi thường. Nói nhảm, liếc mắt liền có thể đã nhìn ra. Còn cần ngươi nói, theo thượng cổ đến nay, cao cấp nhất bảng danh sách thuộc về đế bảng, nhưng trước mắt bảng danh sách này nhìn qua so với đế bảng muốn càng cao cấp. Không không không, vẫn là đế bảng. Các ngươi xem, chữ viết đã hiển lộ ra. Rất nhiều vũ tu trong tiếng nghị luận, màu vàng bảng danh sách chậm rãi bày ra. Hai cái chữ to trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đế bảng, thấy là đế bảng, rất nhiều vũ tu sắc mặt kinh ngạc, càng rõ ràng đế bảng thăng cấp. Bất quá, sự thật hiển nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Làm bảng danh sách bày ra về sau, từng cái quen thuộc đế cảnh đại năng tên liên tiếp bắt đầu bị tên xa lạ thay thế. Thí Thiên Ma Đế, thượng huynh, phụ thân người thế mà y nguyên còn tại bảng, chỉ tiếc bài danh lại là trượt xuống đến thứ 88 tên. Lý Lạc Dương thấy được đế trên bảng một cái tên quen thuộc. Thí Thiên Ma Đế vẫn còn Thí Thiên. Thí Thiên Ma Đế ban đầu chính là đế bảng đại năng, bài danh thứ 5, nhưng bây giờ lại là đã trượt xuống đến thứ 88 tên. Có thể nghĩ, lần này đế bảng đổi mới, duy nhất một lần lên bảng nhiều ít cường giả. Bất quá, Diệp Hiên lại là đối này không có chút nào ngoài ý muốn. Hoang cổ kết giới tất nhiên bị mở ra, cái kia lên bảng tuyệt đối cũng là hoang cổ đại đế. Chỉ bất quá, chư thiên vạn giới lịch sử tựa hồ có đứt gãy, tại hoang cổ cùng thượng cổ trong lúc đó thiếu một đoạn lịch sử, đến mức đại đa số người cũng không biết những này hoang cổ đại đế tên. Đương nhiên, đối với truyền thừa muôn đời đại thế lực mà nói, bây giờ lên bảng những tên này từng cái cũng là như sấm bên tai. Lý Lạc Dương xuất thân từ Thiên Cơ Các, đế trên bảng mới xuất hiện những tên này. Hắn đương nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đế bảng xếp hạng thứ nhất danh tự về sau, y nguyên vẫn là ngăn không được ngạc nhiên biến sắc. Hoang Thiên Đế, Nguyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.